bây giờ ta không cần đi bái kiến vị tiền bối kia sao? Dương Khai cho mày, hắn cho rằng mình sẽ lập tức đi gặp tổ sư của Thiên Tiêu Tông. Nghi vấn trong lòng hắn rất nhiều, rất muốn gặp vị cường giả nhập thánh cảnh kia để hắn cởi bỏ sự khốn hoặc của bản thân. Nhưng ý này của Thương Viêm có vẻ là chưa đến lúc. Đợi tổ sư triệu hoán ngươi hãy đi. Thương Viêm cười cười, không nói thêm gì, quay người rời đi tự nhiên vô cùng. Phi Vũ nhìn Dương Khai, cũng rất thân thiết nói. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng quá lớn, tổ sư không thể có ác ý với một tên tiểu tử như ngươi đâu. Nếu muốn hại ngươi thật cũng không cần đặc biệt phái Thương Viêm lộ diện. Ừ, cho ngươi hai thứ giết thời gian đây. Nói xong, đột nhiên đưa cho Dương Khai hai thứ. Dương Khai nhận lấy, phát hiện đây lại là xiềng xích không biết làm từ thạch liệu gì. Đây là thứ gì? Dương Khai quan sát một lúc phát hiện đồ vật này không có gì thần kỳ lắm, ước chừng cũng không nặng tới nửa ký, bên trong cũng không có dấu vết của trận pháp và năng lượng, cơ hồ chỉ là đồ chơi. Ngươi thử rót lượng chân nguyên lớn nhất của mình vào thử xem. Phi Vũ nhắc nhở, Dương Khai gật đầu, chân nguyên tự thân tuôn ra, rót vào hai gông xiềng kia. Lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác nặng nề ập tới. Cảm giác nặng nề này, ngay cả hắn cũng không đứng vững, thân mình nghiêng về phía trước chút nữa là ngã xuống đất. Lăn vài vòng trong không trung, khó khăn lắm mới không bị xấu. Gocchuyenaudio.com, hổ, ầm ầm, hai tiếng trầm đục vang lên, hai gông xiềng kia rơi xuống đất tạo thành một cái hố thật sâu. Dương Khai đột nhiên biến sắc, sững sờ nhìn biến cố trước mắt. Cùng với một chuỗi tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc, Phi Vũ xinh đẹp, vui vẻ. Ngươi đùa ta, Dương Khai cho mày, trợn mắt với mỹ phụ này. Cảm thấy người phụ nữ này không có ác ý với mình, đương nhiên Dương Khai cũng không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ nàng lại ác liệt như vậy. Hai cái gông xiềng rõ ràng không phải là đồ chơi bình thường, mà là thứ có lai lịch. Tỷ tỷ chỉ đang dạy ngươi, đừng tin tưởng bất kỳ ai. Phi Vũ cười khanh khách, Dương Khai hít sâu một hơi, gật đầu nói. Cụ giáo, đại thẩm quả nhiên âm hiểm. Tiếng cười của Phi Vũ chợt tắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Dương Khai không nể nang. Tiếng cười ha hả vang lên từ ngọn cây bên cạnh, Phi Vũ vung tay nhất chiêu, một con thủy long nhe răng trợn mắt bỗng nhiên kích xạ ra cắn người đang ẩn nấp trên cây kia. Ngươi thử cười nữa đi, xem ta có xé rách cái miệng của ngươi không? Phi Vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn người đó rụt cổ quả nhiên không dám cười nữa, búng tay đánh vỡ thủy long của Phi Vũ, biến mất nhanh như thiểm điện, thanh âm từ xa vọng lại. Tiểu tử, muốn sống lâu thì tránh xa bà điên này ra một chút. Lực Hoàn, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thân mình Phi Vũ run lên, đuổi theo. Sắc mặt Dương Khai nghiêm nghị, lại là một vị cường giả siêu phàm tam tầng cảnh. Lúc nãy, người đó ẩn nấp bên cạnh, ngay cả Dương Khai cũng không cảm nhận được khí tức thu liễm vô cùng hoàn mỹ. Tuy chỉ là nhoáng một cái, nhưng Dương Khai cũng nhìn rõ diện mạo của người đó. Thân hình gầy nhỏ, rất lùn, râu cá trên hai bên khóe miệng, muốn hèn mọn như thế nào thì hèn mọn thế ấy, là cường giả rất dễ nhớ. Dọc đường đi Thương Viêm từng nói với hắn, Thiên Tiêu Tông có sự hộ pháp của tứ đại siêu phàm tam tầng cảnh. Thương Viêm và Phi Vũ là một trong số đó. Hẳn tên Lực Hoàn này cũng vậy, còn người còn lại, Dương Khai chưa gặp. Nhưng xem ra, hình như bốn người này đều có sở trường riêng trong một lĩnh vực nào đó. Thương Viêm là hỏa, Phi Vũ là thủy, Lực Hoàn kia hẳn là tốc độ hoặc sức mạnh. Trong nháy mắt bạo phát lúc nãy, Dương Khai thấy rõ, đương nhiên biết được sự mạnh mẽ của y. Sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không ai đến chào hỏi mình, vẻ mặt Dương Khai cổ quái. Mơ hồ đi tới một tông môn cường đại như vậy, còn không biết nguyên nhân cụ thể, điều này khiến Dương Khai có chút không tự nhiên. Nhưng nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì, bây giờ chỉ có thể đợi đến khi gặp được tổ sư Thiên Tiêu Tông để hỏi cho rõ. Ánh mắt lấp lóe, Dương Khai nhìn chằm chằm vào hai gông xiềng đặc biệt trong hố sâu trước mặt, giơ tay cầm lấy chúng. Lúc chạm vào, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện hai gông xiềng này không hề nặng, vẫn như cảm giác lúc trước, chừng nửa ký là cùng. Nhưng trong nháy mắt đó, chúng nặng chút nữa là kéo bay mình, hơn nữa còn rơi xuống tạo thành cái hố lớn cũng là sự thật. Chào mày nghi hoặc một lúc, Dương Khai rót chân nguyên vào trong. Một lát sau, Dương Khai nhướng mày, quả nhiên như hắn dự liệu. Chân nguyên rót vào, hai gồng xiềng trên tay bỗng nhiên trở nên nặng hơn rất nhiều, đè lên vai khiến hắn rung lên. Tiếp tục rót vào, cảm giác nặng ê càng mãnh liệt. Dương Khai còn chưa xuất hết toàn lực đã phát hiện mình không cầm nổi hai. Gocchuyenaudio.com, gồng xiềng này ít nhất chúng cũng nặng tới 5-6 ngàn cân. Vị trí mình đứng bỗng nhiên bính phát ra những vết nứt như tơ nhện. Mặt đất ở đây đã không chịu được áp lực cực lớn này. Cảm nhận được sự huyền diệu của hai gông xiềng này, Dương Khai vui mừng, bỗng nhiên cảm thấy vật phi vũ đưa cho mình quả thực không tồi, vừa thích hợp để giết thời gian, lại thích hợp để mình rèn luyện sức mạnh nhục thân. Cách chương.